Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 4 âm mưu, trốn, tới rồi cửa lúc sau. Bạch Lâm nhìn đến cư nhiên là một nhân loại, một cái mang theo vai hề mặt nạ nhân loại, cùng Hàn Dục nhìn nhau liếc mắt một cái cũng không có dựa vào hắn quá mức với gần. Tam khu gia tăng tiểu thi vương, nhân loại kia ăn mặc một thân màu xám quần áo, trong mắt mang theo kinh ngạc nhìn Bạch Lâm cùng Hàn Dục. Ánh mắt ở Bạch Lâm trên người nhìn nhiều vài lần, nguyên lai là Hôi đại nhân. Ân, bởi vì hai người lợi hại, cho nên ta liền thỉnh vào tam khu trung ương. Tôn chuẩn vừa nghe vội cung kính nói, nam tử gật gật đầu. Đứng ở xe bên cạnh giống như cũng không tính toán tiến vào phòng ở chung. Hôm nay ta tới là đại biểu chung khu thông chi các vị. Lại quá 9 ngày đó là chung khu thi, vương đại nhân cùng đại điện chi chủ các đại nhân đi tuần nhật. Tử, đến lúc đó hy vọng các vị đều phải trình diện. A, ca cao, vừa nghe ngưỡng đầu nhỏ. Hôi đại nhân. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không tới tam khu sao? Sẽ không, lần này không giống nhau. Xem như một lần tụ hội, địa điểm ở bảy khu. Đến lúc đó các ngươi đi liền sẽ biết. Nam tử tựa hồ không muốn nhiều lời. Ngay sau đó xoay người ngồi vào xe chung. Lần này có rất đại kinh hỉ chờ các vị. Nếu không thèm nghĩ tới các ngươi sẽ hối hận cả đời. Nói xong liền phân phó phía trước tài xế lái xe. Mấy người nhìn xe tuyệt trần mà đi. Ngay sau đó nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có một ít thất vọng. Không phải Hắc đại nhân người, yên tâm đi, 9 ngày lúc sau tang thi săn thú nhật tử, Hắc đại gia tất nhiên sẽ tuyển người lại đây. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp gia nhập hắn đoàn đội liền có thể. Nghe được Đường Sơn như thế nói, mặt khác tang thi đều thực kích động. Xin hỏi một chút, cái này Hắc gia là ai? Hàn Dục nghe nói nhịn không được hỏi. Hắc gia à? Nghe được Hàn Dục hỏi chuyện, Ương Ương đôi tay làm cầu nguyện trạng, trong ánh mắt toàn là ngưỡng mộ chi tình. Chúng ta ân nhân cứu mạng, là trên thế giới tốt nhất người. Hắn là người. Những lời này xuất từ với Bạch Lâm trong miệng. Đương nhiên không phải là chúng ta thi vương trung thủ lĩnh. Cười cười vừa nghe vội phản bác đến. Ân, Hắc ca ca là trên thế giới tốt nhất người. Ca cao chính là Hắc ca ca cứu ra. Giáo thụ bọn họ thực đáng sợ, luôn là ở ca cao trên người ghim kim, còn cắt ca cao thịt. Là Hắc ca ca đem ta mang ra tới. Ca cao nói liền nhảy nhót hướng tới phòng trong mà đi. Đi rồi một nửa lúc sau, đột nhiên xoay người, sau đó chạy trở về, giữ chặt Bạch Lâm tay. Tỷ tỷ, ngươi tới giáo ca cao vẽ tranh. Ca cao muốn họa đào hoa. Hiện tại đã khuya, ta muốn ngủ, ngày mai đi. Mấy chỉ tang thi nghe nói Bạch Lâm nói lúc sau có chút giật mình. Ương Ương nói thầm nói, tang thi không cần ngủ, liền tính là không cần ngủ, ta cũng tưởng nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Bạch Lâm hoàn toàn không có xấu hổ, hết thảy đều nói quá mức với đúng lý hợp tình, ngược lại càng thêm sẽ không làm người hoài nghi cái gì. Vậy được rồi, ca cao ngày mai chờ ngươi. Ca cao rất nghe lời nói. Bạch Lâm gật đầu, hơi hơi mỉm cười, sờ sờ ca cao mềm mại đầu tóc, đứng dậy liền hướng tới phòng ở mà đi. Mà Hàn Dục lúc này bị Ương Ương cùng cười cười giữ chặt, nói muốn tìm hắn nói chuyện phiếm. Hàn Dục bất đắc dĩ hơi hơi mỉm cười xem như thỏa hiệp. Bạch Lâm nhìn màu đen trần nhà, kia màu xám quần áo nam tử cuối cùng rời đi, ánh mắt làm Bạch Lâm luôn là không an tâm. Chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì? Không có khả năng, nàng tự giác chính mình thân phận giấu diếm thực hoàn toàn. Hơn nữa Tôn Truyền căn bản là không có nói qua nàng tên. Chính là hắn lúc ấy vì sao không dò hỏi tên của mình. Rõ ràng hắn trong mắt đã sinh ra hứng thú. Ngay sau đó Bạch Lâm ý tưởng vừa chuyển. Có thể hay không là bởi vì nhận thức chính mình. Không đúng, liền tính là bọn họ đã từng có nàng bức họa. Nhưng là hiện tại nàng cùng trước kia có rất đại bất đồng. Từ, nếu là bởi vì Nhu Nghiên, rốt cuộc vài thập niên trước bọn họ đã từng gặp qua Nhu Nghiên. Cũng chính là Bạch Lâm mẫu thân. Không phải là bọn họ đem nàng mẫu thân bức họa vẽ xuống dưới đi. Bạch Lâm chính là biết chính mình hiện tại mặt cùng chính mình mẫu thân có bao nhiêu tương tự. Chính là không có đạo lý à. Bọn họ vì sao phải như vậy nhớ rõ mẫu thân. Huống hồ nếu thật là đối Bạch Lâm mẫu thân có hứng thú nói. Lúc trước liền sẽ không làm người kia giết chính mình mẫu thân. Nghĩ đến đây Bạch Lâm yên lòng, liền tính là bọn họ lại đây dò hỏi nàng một chút sự tình. Nàng cũng có lý do lấp liếm, huống chi liền tính là gặp được tam trưởng lão một mạch nhận thức nàng người. Nàng nói lời nói dối sẽ càng thêm có sức thuyết phục. Rốt cuộc lúc ấy nàng vẫn chưa ở lôi đài phía trên. Mà ở bên ngoài nàng nói là gặp tang thi bị tiêm vào tang thi virus. Chờ đến thanh tỉnh qua đi, mới hướng tang thi quốc gia chung đuổi. Bạch Lâm tin tưởng bọn họ nhất định sẽ tin. Lại còn có sẽ không ngừng cười nhạo nàng này chỉ tang thi. Yên lòng Bạch Lâm liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tinh thần lực trực tiếp xâm nhập không gian. Tiểu Kim, thú. Tiểu Nhục đều lúc này đang ở không gian trên cỏ chơi đùa. Hòn đá nhỏ bị nàng phái đi làm việc. Đi. Lúc này không gian đã hướng ra phía ngoài vây mở rộng gần 500 mễ. Bắt đầu xuất hiện bình nguyên. Nhưng là như cụ không có nhìn đến bất luận cái gì đồ vật. Bạch Lâm rất muốn biết cái này không gian toàn cảnh là cái gì. Cu cu cu thanh âm vang lên. Bạch Lâm mới phát hiện hôm nay một ngày đều không có ăn cái gì. Vội lấy ra chút đã sớm chuẩn bị tốt lương khô gạm thực. Uống lên một ly sữa bò nóng lúc sau mới tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Lâm liền bị ca cao đánh thức. Ồn ào muốn học vẽ tranh. Bạch Lâm bất đắc dĩ chỉ phải đơn giản ăn chút gì lúc sau liền vội giáo ca cao vẽ tranh. Chỉ là Bạch Lâm cùng ca cao ngây người bất quá hai cái giờ liền nhìn đến quản gia chờ một chúng. Người hầu phủng một đống không biết tên biến dị đóa hoa lại đây. Nếu Bạch Lâm không có nhìn lầm nói, bên trong còn có lớn bằng bàn tay hoa ăn thịt người. Miệng há hốc ba, bên trong toàn là từng hàng hàm răng. Ca cao, đây là ngươi tìm tới. Không phải, ca cao giống như cũng rất hiếu kỳ nhìn những cái đó đóa hoa. Mang theo một tia tò mò, tang thi người hầu vừa thấy vội nói. Bạch Lâm đại nhân, đây là bên ngoài cầu ái tang thi các đại nhân đưa tới. Này chỉ là một bộ phận nhỏ. Hôm nay sáng sớm chúng ta nhà ở phía trước liền chất đầy đóa hoa. Bạch Lâm nghe nói đứng dậy. Ta đi xem. Ca cao nghe nói. Vội đi theo Bạch Lâm. Ca cao cũng phải đi. Ngay sau đó hai người nhanh chóng hướng tới bên ngoài mà đi. Mà lúc này trong đại sảnh người khác nghe nói cũng nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Loại chuyện này bọn họ còn chưa bao giờ nhìn đến quá. Quả nhiên chờ đến Bạch Lâm mấy người ra tới thời điểm. Bên ngoài liền một cái đặt chân địa phương đều không có. Mùi hoa đầy trời, nhan sắc tươi đẹp khác nhau. Còn có một ít có người giống nhau cao lớn. Khai dị thường tươi đẹp, đuổi đi tang thi quốc gia chung không ít tử khí. Thật xinh đẹp a. Cao vừa thấy trực tiếp nhanh chóng hướng tới biển hoa mà đi. Bình thường một tiếng liền trực tiếp nhảy nhảy vào biển hoa. Sau đó là các loại xoay người cùng đè ép, giống như nhảy vào trong nước biển cá biển giống nhau. Linh hoạt ở bên trong chạy tới chạy lui, chỉ vào trong đó một đóa dị thường tươi đẹp màu đỏ đóa hoa. Cao thích nhất loại này nhan sắc, ngay sau đó vội ôm vào trong ngực, mà Ương Ương cùng cười cười lúc này cũng chạy vào biển hoa bên trong. Ôm hoa dùng sức nghe, đồng thời cũng không quên tháo xuống chính mình thích nói hướng chính mình trong lòng ngực ôm đi. Bạch Lâm bật cười nhìn này ba con đã hoàn toàn ở biển hoa chung điên cuồng tăng thi. Cười cười, cách đó không xa chỗ ngoặt chỗ, một đám tăng thi tụ tập nhìn chằm chằm kia bị biển hoa vây quanh Bạch Lâm. Càng xem càng vui mừng, khó được tam khu có cái lớn như vậy mỹ nữ tăng thi. Nào chỉ tăng thi không muốn theo đuổi. Xem ra đưa hoa quả thực hữu dụng, ta lại đi trích một ít, từ từ, ta cũng đi, vốn dĩ chen chúc chỗ ngoặt bất quá vài phút liền lập tức trở nên lắc đắc lưa thưa. Thực mau cơ hồ sở hữu nam tăng thi đều rời đi, dư lại một ít xem náo nhiệt nữ tăng thi tựa hồ cũng thực thích nhìn những cái đó hoa. Ngay sau đó nhìn nhau liếc mắt một cái. Các nàng trong lòng nghĩ đến về sau có theo đuổi nam tăng thi nhất định cũng muốn đưa hoa. Kia các nàng hỏa ngày đại nhân có phải hay không cũng thích hoa. Nghĩ đến đây này đó nữ tăng thi cũng ngơ ngoe dục dịch. Cơ hồ toàn bộ tam khu dưới tăng thi bắt đầu rồi trích hoa hành động. Này liên tiếp động tác, hấp dẫn không ít bốn khu tăng thi. Thực mau liền hiểu biết đến. Nguyên lai ở tam khu có một con thật xinh đẹp mỹ nữ tang thi cùng một con rất tuấn tú mỹ nam tang thi. Kết quả là bốn khu thấy nhiều mỹ nhân tang thi một ít tang thi cũng không tự giác mà đi vào tam khu. Xem kia cái gọi là mỹ nhân, vừa thấy dưới, tấm tắc bảo lạ, quả thật là đối lập khởi mặt khác tang thi mỹ nhân tới nói. Này hai chỉ hảo xem nhiều. Kết quả là bốn khu tăng thi cũng thường xuyên đi ra ngoài hái hoa. Bạch Lâm cùng Hàn Dục hai người cũng không biết, bởi vì hai người tướng mạo ở tăng thi chung có tiếng. Bọn họ năng lực ngược lại không quá bị nhìn chúng, bởi vì chúng tăng thi suy đoán Bạch Lâm ái hoa. Này ở tăng thi bên trong chính là kỳ ba, cho nên truyền bá càng thêm mau. Bất quá 3 ngày, thậm chí đã truyền tới 7 khu trở lên. Những cái đó 7 khu tiểu tang thi, vương có chút trái tim ngứa. Đối Bạch Lâm cùng Hàn Dục có chút nhất định phải được cảm giác. Thậm chí còn chưa nhìn thấy hai người mặt cũng đã có không ít cường giả tang thi khắp lên. Ban đêm, ở tang thi quốc gia trung cơ hồ nghe không được bất luận cái gì động vật tiếng kêu. Phảng phất như tĩnh mịch giống nhau, mà lúc này bên ngoài phát ra thanh âm liền sẽ vô hạn mở rộng. Vốn dĩ nhắm mắt lại Bạch Lâm lợi đứng dậy, uống, cuối cùng là tới, mở ra cửa sổ. Ở sao trời dưới một cái mấy cái thân ảnh nhanh chóng hướng tới Bạch Lâm phòng ở mà đến. Có thể là nghe được nàng mở cửa sổ thanh âm. Giây tiếp theo Bạch Lâm liền nhìn đến một cái làm như dù sao u quang bạc câu hướng tới chính mình. Đánh úp lại, Bạch Lâm sau này một lui. Ngay sau đó liền thấy được một bóng người chợt lóe trực tiếp tiến vào nàng phòng. Bạch Lâm mị đôi mắt, các ngươi là ai người? Bắt ngươi, nam tử toàn thân bao vây ở hắc y chung. Thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Ngay sau đó cả người tản mát ra một cổ màu xanh biếc sương mù. Thực mau cái này sương mù liền quanh quẩn ở hắn bên người. Không chỉ có như thế, thực mau liền từ nam tử phía sau lại lần nữa toát ra cùng hắn đồng dạng giả dạng hắc y nhân. Bất quá bọn họ trên người phát ra đó là một cổ màu lam sương mù. Bạch Lâm trực tiếp bộc phát ra bão tuyết lôi điện lĩnh vực. Đáng tiếc ở đối diện mấy người phảng phất chưa từng phát hiện giống nhau. Bão tuyết lôi điện đánh vào bọn họ trên người không có bất luận cái gì phản ứng. Đang ở lúc này chỉ thấy từ bọn họ trên người vươn giống như dâu giống nhau đồ vật. Mỗi người trên người đều có hơn 10 căn. Nhanh chóng hướng tới Bạch Lâm mà đi. Ở hẹp hòi phòng nội Bạch Lâm căn bản là không hảo né tránh. Cho nên trực tiếp ở trong lĩnh vực gắn kết các loại băng đao. Lúc sau liền nhanh chóng hướng tới mấy người dâu chém tới. Phụt phụt, sở hữu dâu còn chưa ở đụng tới Bạch Lâm là lúc liền đã bị băng đao cấp chém xuống ở trên mặt đất. Nhưng là những cái đó chém xuống ở trên mặt đất dâu như cũ ở bơi lội. Phảng phất còn có sinh mệnh giống nhau. Bởi vì bọn họ dâu cuồn cuộn không ngừng. Nhưng thật ra làm Bạch Lâm không có công phu rửa sạch trên mặt đất dâu. Đúng là bởi vì như vậy. Lại không biết trên mặt đất còn ở vạn vẹo dâu cư nhiên phát ra từng luống màu xanh biếc cập màu lam. Khí thể. Ngay sau đó tiêu tán ở trong không khí. Thời gian một phân một giây quá khứ. Bạch Lâm cau mày. Này đó dâu là đánh không xong sao? Tuy rằng này đó tang thi nhìn qua cũng không phải đặc biệt cao cấp bậc. Chỉ là so Bạch Lâm cao thượng một chút. Cố tình Bạch Lâm lấy những cái đó mềm mại dâu không có cách nào. Có độc. Chờ đến Bạch Lâm nghe thấy được một tia bất đồng hương vị lúc sau tựa hồ hết thảy đều có chút chậm. Cả người bắt đầu sinh ra tê mỏi cảm giác. Đáng giận, rõ ràng chính mình phòng nháo ra như thế đại động tĩnh vì sao không có người phát hiện. Hàn Dục đâu, Bạch Lâm lúc này cố không được nhiều như vậy. Chờ ca cao mấy chỉ tang thi cứu nàng không có khả năng. Bản thân bọn họ liền không quá thích nàng. Huống hồ bọn họ cấp bậc tuy rằng cao. Nhưng không thấy được là này đó tang thi đối thủ. Chạm vào một tiếng. Bạch Lâm vươn mặt khác một bàn tay nhanh chóng đem bên ngoài một tầng tường dùng phong năng hướng. Đảo lúc sau liền nhảy nhảy đi ra ngoài. Thân ảnh chợt lóe lập tức biến mất ở mấy người trước mặt. Quả nhiên ảo ảnh vẫn là phi thường hữu dụng. Bạch Lâm lúc này nhanh chóng lấy ra tiểu nhục điểu phía trước phóng một ít dự phòng giải độc huyết. Thanh, uống một ngụm, mới cảm giác được thân thể hảo rất nhiều. Tốc độ càng thêm nhanh chút. Truy, mặt sau ba người như ảnh tùy hành. Chỉ là Bạch Lâm không có chạy rất xa. Liền nhìn đến một cái màu đen thân ảnh. Tập trung nhìn vào cư nhiên là Hàn Dục. Lúc này Hàn Dục giống như cũng là từ phòng ở chung trốn thoát. Trên người rõ ràng mang theo huyết. Đỏ tươi máu ở trong không khí phát ra. Bạch Lâm có thể nghe được phụ cận đều là chút nuốt này nước miếng thanh âm. Cập một ít bước chân thanh âm hướng tới bên này vọt tới. Rõ ràng là Hàn Dục huyết đem phụ cận tang thi đều hấp dẫn lại đây. Thật là muốn mệnh, Bạch Lâm lúc này căn bản là không kịp nghe Hàn Dục giải thích. Mạnh mẽ chống chính mình tinh thần lực, nhắc tới Hàn Dục, bởi vì máu tươi hương vị quá mức với nùng liệt. Bạch Lâm tìm ra hòn đá nhỏ, cầm chữa khỏi trái cây cấp Hàn Dục ăn vào. Đồng thời triệu hồi ra tiểu kim ra tới sau, bởi vì trực tiếp dùng ảo ảnh, hơn nữa ở quẹo vào địa phương cố ý lưu lại chính mình bóng dáng. Ẩn tức phân phó tiểu kim bay vào trời cao bên trong. Cũng may Hàn Dục tràn đầy máu tươi quần áo bị hòn đá nhỏ lúc này mang theo mãn thành chạy. Nháy mắt liền hấp dẫn ra không ít lưu trữ nước miếng tang thi. Bay vào không trung tiểu kim đã sớm dùng màu đen mây mù che đậy chính mình màu hoàng kim thân thể. Bạch Lâm từ trên cao dưới nhìn kia ra tới tang thi rậm rạp. Chỉ là một cái tam khu liền có ước chừng hơn 100 vạn tang thi. Ngay sau đó Bạch Lâm vẫy tay một cái, liền nhìn đến thú thú mang theo hòn đá nhỏ lại đây. Bạch Lâm thừa dịp Hàn Dục chưa từng chú ý liền trực tiếp đem thú thú thu vào không gian. Hòn đá nhỏ lưu tại chính mình bên người. Này động tác phảng phất diễn luyện trăm ngàn biến giống nhau. Lúc này Hàn Dục đã sớm đã khôi phục lại đây. Vội từ chính mình không gian chung lấy ra một kiện quần áo mặc vào. Cũng đi theo nhìn phía dưới. Bởi vì đã không có mắt kính ngăn cản. Lúc này hắn nhìn qua có chút sắc bén cảm giác. Ta vẫn chưa cảm thấy ta thân phận bại lộ. Ta cũng vẫn chưa cảm thấy. Bắt ngươi người là. Bạch Lâm nhìn phía sau Hàn Dục hỏi. Không biết. Bất quá ta thực xác định các nàng là nữ tang thi. Hơn nữa ra tay không lưu tình chút nào. Các nàng không sợ lĩnh vực. Ngược lại sợ vũ khí sắc bén gây thương tích. Hơn nữa thân mình có chút không thể tưởng tượng chữa khỏi năng lực. Ta đó là bị dư lại một cái thân mình lúc sau một con tang thi cấp chém một đao. Cũng may xem như chạy ra tới. Hàn Dục nói nơi này tựa hồ nghĩ tới cái gì. Ngươi nói có phải hay không bởi vì mấy ngày nay chúng ta ở chỗ này nháo đến quá mức với lớn chút. Có khả năng cho nên bọn họ mới đến bắt chúng ta. Có lẽ bất quá là coi trọng chúng ta tướng mạo. Bạch Lâm lúc này phản ứng lại đây, làm như có chút ảo não chụp hạ chính mình đầu. Xem ra về sau không thể gióng trống khua chiêng. Nếu tam khu ngốc không nổi nữa, kia liền đi bảy khu đi. Bạch Lâm nói rất là bình thường. Bình thường làm Hàn Dục cảm thấy sờ không chuẩn lúc này Bạch Lâm ý tưởng. Thấy nàng chụp hạ thân hạ tiểu kim, đi bảy khu. Sau đó từ không gian chung lấy ra rất nhiều hóa trang đồ dùng cấp chính mình một phần đồng thời. Cho hắn một phần, Hàn Dục tiếp nhận trong tay đồ vật, nhìn đã mân mê lên Bạch Lâm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vừa mới chịu tập, nàng chẳng lẽ một chút khẩn trương cảm giác đều không có sao. Hắn Hàn Dục hỏa ngày thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Có nhân loại lẫn vào tang thi quốc gia bên trong, liền sẽ lập tức làm cho bọn họ gia tăng cảnh giác. Nàng không rời đi còn chưa tính, cư nhiên còn muốn hướng bảy khu mà đi. Mặc kệ là người vẫn là tang thi đều sẽ cảm thấy Bạch Lâm là một cái kẻ điên. Chính cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương đó là an toàn nhất địa phương. Nói Bạch Lâm xoay đầu nhìn Hàn Dục. Rất là bình tĩnh, lúc này nàng trên mặt hoàn toàn phiếm một tia xanh tím chi sắc. Còn ở hàm răng thượng đeo nha bộ, hàm răng nhọn nhọn, có điểm như là tang thi bộ dáng. Về sau ngươi đã kêu mua đề, ta kêu cán á, ngươi là nhân loại, ta là chủ nhân của ngươi. Vì cái gì ngươi không phải ta người hầu? Hàn Dục nói chậm rãi đem chính mình kính sát trong lấy xuống dưới. Đồng thời ở đem chính mình mặt đồ đen một ít, biến thành tiểu mạch sắc cơ hồ. Bạch Lâm, ha ha, hắn như thế nào đã quên nàng là một cái bộ dáng gì người. Chưa bao giờ đánh không có nắm chắc chướng. Nàng tất nhiên đã sớm đã nhận ra cái gì. Nếu không này hết thảy sẽ không làm như thế chấn định. Phảng phất đã sớm nghĩ kỹ rồi giống nhau. Bạch Lâm biết Hàn Dục là đồng ý nàng đề nghị. Ngươi ngụy trang không có ta như vậy hảo. Bạch Lâm lộ ra chính mình trắng tinh hàm răng. Bởi vì mang theo nhọn nhọn nha bộ nhưng thật ra có chút thấm người. Mà lúc này ở tam khu truy đuổi bọn họ hai đội tang thi cầm một kiện mang theo huyết tinh quần áo. Biết chính mình bị lừa. Nghiến răng nghiến lợi, đáng giận nhân loại cư nhiên lừa gạt chúng ta. Chuyện này không chỉ có muốn nói cho chủ tử, còn muốn nói cho chung khu người. Toàn thành lùng bắt bọn họ. Hừ, các ngươi gamma đại nhân người coi trọng cư nhiên là nhân loại. kia đội đuổi theo Bạch Lâm người ác thanh ác khí đối với đám kia nữ tang thi nói. Nhân loại chính là chúng ta súng vật. Chúng ta Gamma đại nhân cũng không có nói muốn cho hắn trở thành đại nhân bạn lữ. Đến là các ngươi, cái kia nữ tang thi không cũng chạy. Nghe nói hai người quen biết, nói không chừng bọn họ chi gian có chút mưu nị. Nữ các tang thi tựa hồ rất là không đồng ý những người này cái nhìn. Đả kích một chút bọn họ lúc sau, ngay sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Chúng ta cũng trở về hội báo đại nhân đi. Mấy cái quỷ dị nam tang thi nói xong thực mau liền biến mất ở sao trời dưới. Lưu lại tam khu những cái đó đối máu tươi khát vọng tang thi ở xé rách gầm rú. Mà tam khu trung tâm phòng ở chung, tôn chuẩn mấy chỉ tang thi đã sớm tụ ở cùng nhau. Lớn như vậy động tĩnh bọn họ sao có thể không có nghe được. Mấu chốt là đối với hiện tại bọn họ tới nói, đối mặt này cao giai tang thi bọn họ căn bản là không có đánh trả dư lực. Ca cao vẫn luôn ở tôn chuẩn trong lòng ngực dãy giụa. Hàn dục ca ca là nhân loại, Bạch Lâm tỷ tỷ có phải hay không cũng là nhân loại. Mọi người đều không có ra tiếng, bọn họ cùng Bạch Lâm ở chung mấy ngày. Dựa theo Bạch Lâm yêu thích tới nói đây là minh bãi nói cho bọn họ nàng thật là nhân loại. Sắp trời đã khuya, chúng ta là đi nghỉ ngơi đi. Kia Bạch Lâm tỷ tỷ, cùng Hàn Dục ca ca làm sao bây giờ? Cười cười cùng ương ương đồng thanh nói. Lâu như vậy đều không có nghe được bên ngoài hưng phấn rít gào. Nghĩ đến bọn họ hẳn là đã chạy thoát đi. Đường Sơn lúc này thở dài, ta tưởng Bạch Lâm tỷ tỷ, ca cao lúc này hai mắt đẫm lệ mông lung, Bạch Lâm tỷ tỷ trên người, có hắc da hương vị, ô ô ô, mấy chỉ tang thi vừa nghe mở to hai mắt nhìn, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, sở hữu tang thi bên trong, chỉ có ca cao đã từng bị cho phép quá tới gần hắc da. Nghe ca cao như thế nói, chẳng lẽ hắc gia là nhân loại? Không, nếu là nhân loại nói, như vậy vì sao ca cao không có ở hàn dục trên người ngửi được hắc gia hương vị? Có thể là nào đó thời điểm Bạch Lâm cùng hắc gia có chút giống. Cho nên ca cao hiểu lầm Money ngày mai khả năng sẽ có điều tra tổ người xuống dưới. Chưa từng ra tiếng chu khí đột nhiên nói, chúng ta khả năng sẽ bị thỉnh đi chung khu, yên tâm chúng ta biết nói như thế nào. Mặt khác mấy chỉ tang thi vừa nghe rất là nghiêm túc gật đầu, ca cao cũng biết nói như thế nào, nói ca cao sát sát nước mắt, này một đêm nói là nghỉ ngơi. Này đó tang thi suốt ngồi ở trong đại sảnh chờ chung khu người xuống dưới điều tra. Đối với bọn họ tới nói, không có phát hiện nhân loại lẫn vào tang thi lĩnh vực là sai. Thu lưu nhân loại cũng là sai. Lần này một lần bọn họ sẽ đã chịu cái gì trừng phạt cũng không biết. Bất quá bởi vì có hắc gia ở bọn họ nhưng thật ra không quá lo lắng. Bản thân liền cảm thấy chính mình là nhân loại, bọn họ ngược lại càng thêm lo lắng Bạch Lâm cùng Hàn Dục, vì này trước không có ra tới cứu bọn họ mà áy náy. Bạch Lâm cũng không biết lúc này tam khu tiểu thi vương ý nghĩ trong lòng, mà là rốt cuộc tới rồi bảy khu. Bảy khu so tam khu nhỏ rất nhiều, Bạch Lâm phỏng chừng cũng bất quá là một vạn nhiều người địa bàn. Quả nhiên là kim tự tháp, càng là hướng lên trên, khu vực chung người còn lại là càng thêm thiếu. Bạch, Cán Á, kỳ thật ngươi đã sớm biết những cái đó sự tình đúng không? Hàn Dục đi theo Bạch Lâm đi rồi trong chốc lát lúc sau đột nhiên mở miệng. Tuy rằng trong lòng đã sớm đã biết, nhưng là vẫn là nhịn không được hỏi ra thanh âm ni, ngươi nói chính là sự tình gì? Bạch Lâm làm như có chút khó hiểu. Ngươi nói đi, Đêm nay phát sinh sở hữu sự tình. Hàn Dục mắt đào hoa hướng về phía trước trọn trọn. Ha ha, Bạch Lâm nghe đến đó cười. Không sai, sở hữu hết thảy đều ở Bạch Lâm kế hoạch bên trong. Phía trước cái kia tới báo tin người áo xám ánh mắt. Bạch Lâm thật sự là quá mức để ý. Cho nên Bạch Lâm phái có thể biến thành bất cứ thứ gì hòn đá nhỏ, một đường đi theo hắn rời đi. Muốn xem hắn có cái gì ý tưởng. Quả nhiên ở xe còn không có khai ra đi rất xa thời điểm. Liền nhìn đến xe thượng người khác xuống dưới tìm hiểu tin tức. Mà dò hỏi nội dung. Quả thật là về Bạch Lâm chính mình sự tình. Theo hòn đá nhỏ xưng. Nó lúc ấy thấy được cái kia xe trung nam tử cười đến quỷ dị. Theo sau lấy ra mấy chương giấy viết thư viết cái gì. Hòn đá nhỏ không quen biết tự. Nhưng là lại cũng là một chữ không lộ ký lục xuống dưới. Chờ đến ngày hôm sau rạng sáng là lúc. Hòn đá nhỏ mới phản hồi tới. Đồng thời đem chính mình nhìn đến tự toàn bộ đều phục chế ra tới. Bạch Lâm xem như chân chính kinh ngạc, nàng không nghĩ tới nguyên lai bọn họ bắt đi Bạch Thạch. Một bộ phận nguyên nhân là Bạch Thụy Bình tư nhân ân oán, mà lớn nhất một bộ phận nguyên nhân cư nhiên là nàng. Nói ngắn gọn, bọn họ kỳ thật bất quá là bắt Bạch Thạch dẫn nàng thượng câu. Tuy rằng tin chung nội dung Bạch Lâm chỉ phải ra này đó kết luận. Nhưng là Bạch Lâm biết chuyện này tất nhiên cùng Trần Bác Thánh thoát không được quan hệ. Chỉ là không biết chính mình phụ thân có phải hay không cũng bị bọn họ lấy tới làm thực nghiệm. Chính mình mẫu thân lúc này đang làm cái gì sự tình. Nghĩ đến đây, Bạch Lâm không dám suy nghĩ đi xuống. Nàng biết bị trở thành thực nghiệm đối tượng cái loại này thống khổ. Đương nhiên Bạch Lâm nhìn bên ngoài hoa thời điểm Bạch Lâm liền đã có một cái ý tưởng. Nếu nàng đã bị người phát hiện, hơn nữa đánh bất động thanh sắc từ giữa khu xuống dưới những cái đó cao cường người bắt nàng. Chi bằng chính nàng thiết kế vừa ra đẹp diễn, vì chính mình chế tạo một cái tân thân phận. Nếu bởi vì chính mình ở tam khu gặp được phục kích, hẳn là sẽ không có người nghĩ đến nàng sẽ nhân cơ hội này tiến vào bảy khu. Bạch Lâm chi sở hữu như vậy tưởng cũng là có chính mình suy xét. Mấy ngày nay nàng quan sát quá tang thi quốc gia chung không chung cũng không có cái gọi là loài chim bay, cho nên nàng mới có như vậy một cái lớn mật ý tưởng. Không có cách nào. Nàng nào biết đâu rằng đi ra ngoài thời điểm kia tầng màng chỉ tiếp thu tăng thi hoặc là đại địa. Chi chủ đã một khác mạch lánh đời gia tộc hơi thở mới có thể ra tới. Đơn giản đem kế hoạch tiến hành rốt cuộc. Nàng còn cũng không tin. Lấy nàng trí tuệ đều không ngã tăng thi. Lại nói đã biết một chút sự tình lúc sau. Bạch Lâm tâm tình đã nóng nảy lên. Cho nên nàng muốn dùng nhanh nhất tốc độ nhìn đến Bạch Thạch. Nghe xong áo xám nam tử nói. Nghĩ đến lúc này bọn họ hẳn là chính phái người xuống dưới. Liền tính là muốn một khu bài tra. Quỷ biết nàng hiện tại ở mấy khu. Mấu chốt là bọn họ không nhất định biết lúc này bọn họ là ở bảy khu. Quả nhiên, ngươi đã sớm biết, hảo đi. Ta thật là biết, nhưng là ta căn bản là không biết ngươi cũng sẽ đã chịu tập kích. Bằng không ta xác định vững chắc cho ngươi để cái tỉnh. Bạch Lâm nói tới đây nhún nhún vai. Ngay sau đó chụp hạ Hàn Dục bả vai. Đi thôi, ta mua đề. Hiện tại có thể đi bảy khu nhìn xem. Bạch Lâm nhìn đông phương dâng lên thái dương cười đến dị thường thấy được. Ngay sau đó liền trực tiếp đi nhanh hướng tới phía trước mà đi. Hàn Dục lặng lặng đi theo Bạch Lâm bước chân. Nhìn nàng dưới ánh mặt trời thanh âm. Không tiếng động cười. Như vậy khẩn trương kích thích sinh hoạt xem ra cũng tương đương không tồi. 7. Khu phương tiện cơ hồ đều này đây công nghệ cao là chủ. Bạch Lâm nhìn này đó địa phương phảng phất cảm thấy chính mình tiến vào một cái khoa học viễn tưởng thế giới. Nàng không nghĩ tới những cái đó nghiên cứu giả đối cái gọi là sản phẩm điện tử cũng coi như là yêu sâu sắc. Cư nhiên lộng nhiều như vậy tiên tiến đồ vật ra tới. Tả hữu nhìn một chút, Bạch Lâm đi tới một cái mua điện tử phẩm mặt tiền cửa hàng phía trước. Bên trong là một cái xinh đẹp tiểu mỹ nữ, cười đến rất là đáng yêu. Nhưng là Bạch Lâm cũng không thể cảm giác được nàng cấp bậc. Hàn Dục nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, năng lượng thay đổi nhị độ. Bạch Lâm gật đầu, cái gọi là năng lượng thay đổi tự nhiên là cũng có phần độ. Không quá phận vì 7 độ, mỗi thượng một lần liền phi thường khó khăn. Bạch Lâm tự nhiên là biết, cái gọi là 14 khu nhiều lắm bất quá là tới rồi năng lượng thay đổi 5 độ tả hữu. Tiểu thư, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì? Nghe được Tang Thi Mỹ nữ hỏi chuyện, Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Ta có thể chính mình nhìn xem sao? Đương nhiên có thể. Tiểu Mỹ nữ Tang Thi gật đầu. Ngay sau đó nhường đường làm Bạch Lâm tự hành đi vào lựa chọn. Bạch Lâm nhìn trên tường cập quầy thượng bày biện đồ vật. Có chút nếu là di động. Trong đó có một con nam Tang Thi xuyên rất là khéo léo trong tay cầm một cái giống như chip giống nhau đồ vật, trực tiếp dắt chính mình cánh tay thượng da thịt để vào đi vào lúc sau. Đắp lên kia tầng da thịt, sau đó ở da thịt thượng nhấn một cái. Bạch Lâm liền có thể nhìn đến ở hắn mang mắt kính mặt trên thấy được chợt lóe quá sáng rọi. Ngay sau đó biểu hiện ra các loại tin tức, quả thật là công nghệ cao. Bạch Lâm trong lòng nghĩ đến, đối cái kia chip giống nhau đồ vật rất là cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó vội đi qua, đối với một cái ăn mặc người phục vụ quần áo nam Tang Thi hỏi, có thể hay không cấp nhìn xem những cái đó chip? Ngượng ngùng, vị này nữ sĩ, này chip hữu hạn đã bị vị kia đại nhân bao, cho nên sở đứng quầy nhân viên hướng dẫn mua sắm Tang Thi cung kính nói. Bạch Lâm nghe nói có chút nhụt chí, thật vất vả coi trọng một cái đồ vật, nào biết đang ở lúc này cái kia Tang Thi cư nhiên nhìn Bạch Lâm hồi lâu, lúc sau bắt lấy đôi mắt lộ ra đỏ tươi con ngươi. Ngươi muốn? Bạch Lâm nhìn mắt cái kia Tang Thi, thực gầy, gầy có chút không bình thường, liên quan da mặt đều dán thực khẩn, sắp lộ ra bản thân bộ xương khô, nhìn liền thực không thoải mái. Bạch Lâm lắc đầu, không cần, cảm ơn. Không, nếu ngươi yêu cầu nói, ta có thể cùng ngươi đổi vài thứ. Nam tử nói đứng lên tử, giống như bộ xương khô giống nhau ngón tay Bạch Lâm phía sau Hàn Dục. Khóe miệng lộ ra một tia nước miếng, phảng phất hồi lâu cũng không cùng ăn dã thú giống nhau. Dùng hắn, ta liền đem sở hữu chip đều đổi cho ngươi. Bạch Lâm vừa nghe trực tiếp cự tuyệt. Ngượng ngùng, ta không đổi. Hàn Dục rất là phối hợp khẩn trương kéo Bạch Lâm cánh tay. Chủ nhân ngài nhưng ngàn vạn đừng thay đổi ta. Ngài nhưng nói qua ngài thích nhất liền ta. Nói mắt đào hoa tình còn liên tục chớp chớp. Nhìn qua đã dụ hoặc người lại điềm đạm đáng yêu. Bạch Lâm trong lòng vô ngữ. Trong đầu tích hãn, đây là Hàn Dục sao? Không có bị Tang Thi đánh cháo quá. Cho hắn kỹ thuật diễn điểm cái tán. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không vì một cái gì chip đem ngươi đổi đi. Nói còn ân ủi tính vỗ vỗ hắn thon dài cánh tay. Vị đại nhân này, đa tạ hảo ý của ngươi. Nói Bạch Lâm liền chuẩn bị rời đi. Nào biết quay người lại liền nhìn đến cái kia gầy yếu Tang Thi trực tiếp đem nàng ngăn lại. Ngượng ngùng, ta nhìn chúng hắn. Nam Tang Thi nói còn liệt ra màu đen đầu lưỡi. đã lâu không có ăn qua như vậy người tốt thịt. Tinh Hạch Gia ăn nị, ngươi muốn cướp. Bạch Lâm trên người đột nhiên phát ra lệ khí. Ha ha, đi thôi, đi lôi đài, ngươi đầu trung tinh hạch ta cũng nhận lấy. Nói nam tử trong mắt mang theo thị huyết quang mang, dẫn đầu đi ra ngoài, đồng thời đem làn da hạ chip đem ra, mang theo máu đen liền bị hắn trực tiếp ném vào đài phía trên. Trong cửa hàng Tắc Tang Thi nghe được nam tử nói lúc sau, đều đem trong tay đồ vật buông, đi theo nam Tang Thi đi ra ngoài, trong mắt đều mang theo hưng phấn quang mang. TT, Bạch Lâm thấy thế, xem ra lần này không đi là không được. Ha ha, dọc theo đường đi nghe được chung quanh không ngừng phát ra các loại thấp thấp giống như dã thú tiếng kêu. Tả Hữu nhìn một chút, ngay sau đó nhìn kia gầy yếu Tang Thi thân ảnh, xem ra hắn hẳn là bảy khu trong đó một con tiểu thi vương. Nàng vận khí thật đúng là hảo, đang nghĩ ngợi tới như thế nào ở bảy khu cắm rễ. Này cơ hội liền tới, ngươi thua định rồi. Đang ở lúc này những cái đó Tang Thi đột nhiên đều nhường ra một con đường. Chỉ thấy được một cái khác nhiễm màu vàng tóc nam tử đột nhiên từ bên ngoài mà đến. Mà ở hắn phía sau còn đi theo hai nam tử cùng một nữ tử. Mấy người bên người đều mang theo khác phái. Này đó khác phái đều nơm nớp lo sợ đi theo bọn họ. Màu vàng nam tử bên người cũng đứng một cái khác phái. Cái này khác phái Bạch Lâm đã từng nhìn đến quá. Bất chính là phía trước tam trưởng lão một mạch người sao? Hình như là hắn đệ thập mấy cái cháu gái, kêu Bạch Tử Vi. Lúc này nàng ăn mặc một thân hồng nhạt váy, bởi vì trường một chương oa oa mặt, lúc này có vẻ rất là đáng yêu. Tiểu xảo đôi tay kéo đúng là nhiễm màu vàng tóc nam tử Tang Thi. Tuyên Phi, đừng quá đả kích nhân ra lòng tự tin sao? Bạch Tử Vi nhu nhu nói, ánh mắt lại ở Bạch Lâm trên người tìm hiểu. Phỏng chừng là nhìn thấy nàng giống như còn phiếm màu xanh lá làn da, cho nên liền rất là khinh thường lên. Đương nhiên nàng tự nhiên là nhận không ra lúc này người là Bạch Lâm Money, nếu không lúc này đã la to lên. Ha ha, cái kia hoàng bao nam tử, đó là cái gọi là Tuyên Phi, tựa hồ thực thích nghe bên người nữ tử làm nụng cảm giác. Sờ sờ nàng cằm ngay sau đó liền hôn môi đi xuống. Bạch Lâm có thể nhìn đến ở nữ tử khoang miệng chung kia nam Tang Thi thật dài đầu lưỡi xoa động cảm giác. Cố tình cái kia gọi là Bạch Tử Vi nữ tử còn thực say mê. Bạch Lâm hoàn toàn vô ngữ. Quả thực quá ghê tởm có hay không? Đây là Bạch gia người sao? Còn không mau cấp ra lại đây. Phía trước cái kia nam Tang Thi lúc này nước miếng đã xôn xao chảy xuống tới. Rõ ràng đói nóng nảy. Lúc này thấy được mặt khác tiểu Tang Thi vương bên người nhân loại. Ánh mắt càng là mang theo tham lam chi sắc. Nhưng là đi không có dám ở bốn người này trước mặt quá mức với làm càn. Nhảy liền trực tiếp nhảy lên đài. Lúc này cơ hồ sở hữu Tang Thi đều nhìn kia đài phía trên. Đồng thời vì Bạch Lâm tránh ra một cái con đường. Đáng tiếc trong đó bốn người chung một người xinh đẹp như xà nữ Tang Thi ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Dục. Nhìn hồi lâu, tốt như vậy mầm. Cấp gầy can nhanh chân đến trước, nói sờ sờ bên người nam tử thân mình, ngay sau đó nhẹ nhàng dùng sức, liền nhìn đến kia nam tử trước ngực quần áo tận hủy. Ngay sau đó liền nhìn đến máu tươi từ hắn trước ngực chảy ra. Nam tử lúc này nhắm chặt môi không dám gọi đau, càng thêm không dám vì chính mình băng bó. Máu tươi rõ ràng kích thích trên đài nam tử. Nữ Tang Thi hơi hơi mỉm cười. Chờ đến ngươi bắt được kia nam tử lúc sau, cùng ta thay đổi như thế nào? Ngay sau đó nữ tăng thi tay nhẹ nhàng vung lên, liền nhìn đến nam tử trên người máu giống như bị ống hút rút ra giống nhau. Nháy mắt nam tử sắc mặt liền tái nhợt không ít, mà sở hữu máu đều tiến vào nữ tăng thi trong miệng, nhiễm hồng nàng môi. Bạch Tử Vi nhìn thấy một màn này rất là bình tĩnh, nhẹ nhàng chỉ Tuyên Phi một chút. Thật ghê tởm. Tuyên Phi trực tiếp đem Bạch Tử Vi ôm vào trong lòng ngực. Tối hôm qua ngươi vì ta uống ngươi máu tươi là lúc, ngươi như thế nào không nói ghê tởm? Bởi vì ngươi là Tuyên Phi a. Bạch Tử Vi sắc mặt hơi hơi đỏ bừng. Tuyên Phi ôm trong lòng ngực ôn nhu thân thể. Chính là loại cảm giác này. Người sống cảm giác, hắn thực khát vọng. Ha ha, không nói gì. Bất quá là đôi mắt hơi hơi liếc mắt cái kia nữ tang thi. Nữ tang thi nháy mắt liền cấp nam tử dừng lại huyết. Ngay sau đó không biết cấp nam tử ăn một cái thứ gì liền nhìn thấy. Kia nam tử lại khôi phục lúc trước hồng nhuộn bộ dáng. Đây là tang thi bên người nhân loại sủng vật. Hảo một chút tang thi bất quá là cung cấp máu tươi vì bọn họ nếm thử mới mẻ. Hư một chút tang thi liền trực tiếp ăn. Liệt như trên đài gầy can. Bạch Lâm tự nhiên là thấy như vậy một màn. Nàng vì rơi vào rồi tang thi chung nhân loại mà cảm thấy phẫn nộ. Nhưng là lại cũng không thể nề hà. Một ngày nào đó, nàng tất nhiên muốn tiêu diệt sở hữu tà ác tang thi. Cẩn thận một chút, hắn cũng là năng lượng chuyển hóa nhị độ. Hàn Dục ở Bạch Lâm cánh tay thượng viết. Bạch Lâm gật đầu, ý bảo Hàn Dục yên tâm. Bất quá không có gầy can như vậy lưu loát, mà là chậm rãi bò lên trên lôi đài. Bởi vì có hòn đá nhỏ ở nàng trên người quấy nhiễu, cho nên không có người biết nàng dị năng. Rốt cuộc hòn đá nhỏ hẳn là năng lượng chuyển hóa 5 độ. Phụt, ha ha ha, không ít người thấy được Bạch Lâm động tác cười nhạo lên. Nơi này người cơ hồ đều không sai biệt lắm cấp bậc, cho nên ai cũng không cần đối ai tôn xưng. Bọn họ cái nào đi xuống 6 khu lúc sau không phải bị tang thi xưng là đại nhân. Cái này nữ tang thi thật là đáng thương. Bạch Tử Vi lúc này khóe miệng cũng mang theo tươi cười. Không thể tưởng được nàng còn rất nhược. Nếu dám đắc tội gầy can, không thấy được. Nơi này chính là 7 khu A. Bảo bối, Tuyên Phi híp mắt nhìn cái kia đã bò lên trên đài nữ tử. Hắn có gặp qua nữ tử này sao? Nhưng là ở nàng trên người nhìn lướt qua, liền không có phát hiện có cái gì không ổn. Trên người hẳn là mang theo che giấu chính mình dị năng đồ vật. Khóe miệng nhếch lên, gầy can có thể thắng sao? Không thể thắng, như vậy nàng liền sẽ là 7 khu tiểu thi vương. Không biết vì sao? Hắn tựa hồ đối trên đài bình tĩnh đứng nữ tử có chút mong đợi. Ha ha, sẽ cho hắn kinh hỉ sao? Hết chương.